Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 933, chương 933, cũng chúng ý đan dương. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình xuân ý dung dung. Lý Thế Dân đang ngự hoa viên ngắm hoa, bởi vì là cách vạn nước tới chiều thời gian càng ngày càng gần. Hắn tâm tình có chút kích động. Cho tới không cách nào tĩnh hạ tâm lai xử lý tránh vụ. Vì vậy, mới đến nơi này nghỉ một chút, mà hắn chính ở chỗ này thưởng thức tốn lúc này một người cung nhân vội vã báo lại. Thánh thượng, Tiêu Vương cầu gặp, Tiêu Vương, hắn lúc này tới gặp trẫm làm gì? Lý Thế Dân có chút tò mò, bất quá vẫn gật đầu một cái, để cho hắn đến đây đi. Cung nhân thối lui. Không lâu lắm, Tiêu Vương Tiêu Đức liền vội vã chạy tới. Bái kiến Thánh Thượng, Lý Thế Dân gật đầu một cái. Tiêu Vương không cần đa lễ. Ngươi vào cung tới, nhưng mà có chuyện gì? Tiêu Vương lộ ra chút ngại quá, nhưng vẫn là nói. Thánh Thượng, ta tới hôm nay là chuyện của Huyền Tử Tình tới. À, Tiêu Thế Tử có chuyện gì? Là như vậy. Huyền Tử từ cùng công chúa Đan Dương chung hoạn nan sau đó. Đối với công chúa Đan Dương tư khó khăn quên, nghe Thánh Thượng muốn là công chúa Đan Dương chọn phò mã. Hắn mới rốt cục đem chuyện này nói cho thần. Thần, là tới hướng Thánh Thượng cầu hôn. Tiêu Đức nói không nhiều, nhưng ý nghĩa đã rất rõ ràng, thậm chí còn để cho người cảm thấy. Tiêu Lạc Bạch và công chúa Đan Dương hai người đã tình đầu ý hợp. Lý Thế Dân nghe được cái này, ngược lại là thần sắc hơi động. Đại đường công chúa rất nhiều, gả nhiều người thiếu võ tướng, cũng hoặc là công thần con cái gì. Những người này đều là Lý Thế Dân cần lôi kéo, để cho bọn họ thần phục, cho nên mới gả công chúa cho bọn họ. Phiên vương cái gì, ban đầu cũng chỉ gả cho một cái cửu công chúa. Đáng tiếc gả liền sau đó, để cho hoàng thất chịu không ít đau khổ, muốn cho cửu công chúa lại tìm một phò mã đi, lại lo lắng La Nghệ bên kia không nghe lời. Hôm nay, mặc dù La Nghệ sự việc giải quyết, có thể cái này Tiêu Vương tình huống, cùng La Nghệ vậy không sai biệt lắm à. Tiêu Đức ở Ngọc Môn Quan nơi đó, thế lực cũng là không kém, hắn cái này thiên tử. Làm sao an tâm để cho một cái như vậy tai họa ngầm tồn tại? Sớm muộn, những thứ này vương khác họ cũng là muốn trừ đi. Công chúa Đan Dương nếu như gả qua, cái này sau này muốn trừ đi bọn họ lúc này há chẳng phải là ném chuột sợ vỡ bình. Nhưng nếu là không lấy chồng, thiếu không được đắc tội những thứ này vương khác họ, đưa tới bọn họ bất mãn, rất nhiều chuyện thì sẽ vượt qua mình khống chế. Lý Thế Dân đột nhiên quấn quýt, Tiêu Đức còn đứng ở một bên, yên tĩnh cùng Lý Thế Dân câu trả lời. Hắn một chút cũng không vội, bỏ mặc Lý Thế Dân đồng ý hoặc là không đồng ý. Hắn cũng không nóng nảy, chuyện này chỉ cần hắn muốn làm, cũng chưa có không làm được. Lý Thế Dân được suy tính một chút hắn Tiêu Vương thế lực chứ. Coi như Lý Thế Dân nhắm mắt, chẳng ngó ngàng gì tới. Nhưng còn có công chúa Đan Dương đây. Người phụ nữ một khi nhận định sự việc, có lúc sẽ rất điên cuồng. Gió xuân quất vào mặt, nhẹ nhàng, một hồi mùi hoa xông vào mũi. Mà ngay tại lúc này, một người cung nhân vội vã lại chạy tới. Thánh thượng, Trình Giảo Kim, Quý Trì Cung còn có mấy vị quốc công cầu gặp. Nghe được lập tức tới nhiều như vậy quốc công, Lý Thế Dân và Tiêu Đức đều có chút ngoài ý muốn. Mà Lý Thế Dân lấy là chuyện gì xảy ra chuyện trọng yếu, cho nên cũng không thế nào chần chờ, lập tức liền ra lệnh người đem Trình Giảo Kim bọn họ cho lĩnh đi vào. Bất quá, thấy bọn họ mấy người này lúc này, Lý Thế Dân nhiều ít thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì là bọn họ cũng không phải là rất gấp. Bọn họ không gấp, liền không có gì chuyện trọng yếu phát sinh. Các người kết bạn vào cung, vì chuyện gì à? Lý Thế Dân nhìn Trình Giảo Kim các người hỏi. Mà lúc này, Trình Giảo Kim há mồm muốn nói. Bất quá hắn vừa muốn mở miệng, liền bị Úy Trì Cung lập tức cho đẩy sang một bên. Thánh thượng, là như vậy, thần vội tới khuyển tử cầu hôn. Úy Trì Cung mới vừa nói xong cái này, Trình Giảo Kim cùng với những người khác cũng đều lập tức xông lên nói. Thánh thượng, ta cũng là khuyển tử cầu hôn. Thánh thượng, ta cũng là khuyển tử cầu hôn. Chấm ngoặc kép, cả đám đều là mình nhi tử cầu hôn. Thấy loại chuyện này, Lý Thế Dân lộ ra một nụ cười khổ. Tiêu Đức bên này, chính là bĩu môi khinh thường. Không nên gấp, cầu hôn là có thể. Bất quá chấm muội muội cũng không nhiều. Các người muốn là mình nhi tử đề ra cái đó à? Những thứ này đều là quốc công. Là hắn đại đường lập được công lao hãn mã. Ở Lý Thế Dân xem ra, là cần lôi kéo người. Gả công chúa cho bọn hắn nhi tử. Vậy không việc gì, chỉ cần thích hợp, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Thậm chí không biết quấn quýt. Cái này so với Tiêu Đức mới vừa rồi yêu cầu. Muốn dễ dàng hơn, Lý Thế Dân hỏi. Trình Giảo Kim bọn họ những người này liền lại nói. Thánh thượng, khuyển tử đối với công chúa Đan Dương ngưỡng mộ đã lâu. Thánh thượng, khuyển tử muốn kết hôn cũng là công chúa Đan Dương. Thánh thượng, khuyển tử vậy thích công chúa Đan Dương. Cho nên ta là đi cầu công chúa Đan Dương. Mọi người năm mồm bảy miệng vừa nói. Mỗi một người muốn yêu cầu, đều đang là công chúa Đan Dương. Bọn họ như thế ồn ào sau đó. Bên cạnh Tiêu Đức sắc mặt nhất thời liền biến. Hắn cảm thấy Trình Giảo Kim những người này cũng quá không biết xấu hổ đi. Hắn cho mình nhi tử cầu công chúa Đan Dương. Trình Giảo Kim những người này cũng tới cầu công chúa Đan Dương. Bọn họ đây là ý gì? Bỗng nhiên, Tiêu Đức cảm thấy một cổ vô hình áp lực. Lý Thế Dân nơi này liền có chút trợn tròn mắt. Một người muốn cho mình nhi tử cầu hôn công chúa Đan Dương. Vậy còn nói được, có thể những người này cũng muốn cho mình nhi tử cưới công chúa Đan Dương. Vậy thì có điểm để cho người mơ hồ. Lúc nào, công chúa Đan Dương như thế được hoan nghênh? Đúng là, so sánh mình mấy cái này muội muội, công chúa Đan Dương đích xác là học thức tốt nhất, tướng mạo cao nhất, nhưng nàng tuổi tác cũng không nhỏ à. Cùng Trình Giảo Kim nhi tử kém mấy tuổi đây. Tuy nói cái này cũng không coi là vấn đề quá lớn. Nhưng bọn họ cũng muốn cưới Đan Dương. Vậy hắn Lý Thế Dân coi như lại làm khó. Một cái Tiêu Đức sẽ để cho hắn làm khó. Hôm nay lại tới nhiều như vậy quốc công. Để cho ai cưới Đan Dương. Cũng biết để cho người khác không vui à. Những người này là muốn bức tử hắn cái này thiên tử à. Mấy người vẫn còn ở cãi vả, thậm chí muốn vung tay. Lý Thế Dân gặp bọn họ cái bộ dáng này, nhất thời có chút nổi nóng, quát lên, đủ rồi, chuyện này sau này bàn lại, không có chuyện gì khác tình, liền thối lui đi, bởi vì là chút chuyện này. Hắn nhức đầu, Trình Giảo Kim các người gặp Lý Thế Dân tức giận, nhất thời rụt cổ một cái. Sau đó hậm hực như vậy liền lui đi. Những người này sau khi rời đi, Lý Thế Dân nhìn một cái đứng ở một bên không nhúc nhích Tiêu Đức, không nhịn được liếc mắt. Tiêu Vương vậy đi về trước đi, chấm muốn yên tĩnh. Tiêu Đức vốn muốn nói chút gì, nhưng nghĩ đến tình huống vừa rồi, hắn chính là nói sau. Lý Thế Dân chỉ sợ một hồi lâu vậy không làm được quyết định. Suy nghĩ công chúa Đan Dương nhận định mình nhi tử, vậy chuyện này 89 cũng chỉ không chạy khỏi, cho nên cũng không làm sao nhiều lời, xoay người liền lui đi, tất cả mọi người đều đi, ngự hoa viên yên tĩnh lại. Lý Thế Dân nhưng là đột nhiên thở dài một cái, Đan Dương à, ngươi cho trẫm ra một thật là khó đề à, một tiếng thở dài sau đó, Lý Thế Dân lại không khỏi được cười khổ. Hiện nay mấy người cũng muốn cưới công chúa Đan Dương. Cái này làm cho hắn rốt cuộc làm thế nào mới phải sao? Nhức đầu, đặc biệt nhức đầu, đáng chết Trình Giảo Kim.